Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 11. Logic của tổng giám đốc. Buổi tối, Tô Thiến nhẹ nhàng đến găng đường nào cho anh không ít ám hiệu. Tổng giám đốc Thương lại hoàn toàn mất hết hứng thú. Mặc dù anh không phải là người cuồng công việc, nhưng cũng biết phải ưu tiên việc quan trọng. Việc quan trọng đương nhiên không phải là cho búp bê thủ tí thôi. Huống chi gần đây anh thật sự quá mệt mỏi, tay đã có vết chai rồi, không ít chỗ cũng bị nhiễm trùng. Hạ Mạc Mạc vô cùng đau lòng, mỗi tối đều dùng rượu côn bôi cho anh. Anh cũng không có ý kiến gì, chỉ càng bảo vệ Hạ Mạc Mạc cẩn thận hơn. Mỗi đêm vẫn là Hạ Mạc Mạc nằm sát tường, Đường Ngạo nằm bên cạnh cô bé, Tô Thiến ngủ bên ngoài cùng. Gâu gâu nằm ở cửa cầu thang, giật giật đôi tai nhảy bén của nó phía dưới lót eo bông của Hạ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc dựa vào Đường Ngạo nhanh chóng ngủ tiếp đi. Nhưng Đường Ngạo vẫn còn đang nằm suy nghĩ, ngay cả Tô Thiến cố ý chơi đùa anh cũng làm như không thấy. Ngày hôm sau, lại có hai con zombie vác gèo tới. Đường Ngạo để Hạ Mạc Mạc đàm phán, còn mình lái xe đi ra ngoài. Lần này anh đi khá xa, đến tận ngoại ô thành phố E. Anh biết một cửa hàng chuyên chế tạo mũ bảo hiểm ATV, mũ thể thao, mũ bảo hiểm xe và những loại mũ an toàn lao động. Mặt nạ an toàn của tập đoàn ASA cũng do nơi này sản xuất. Anh dừng xe ở ven đường, công nhân trong xưởng ước chừng hơn 1000 người. Lúc này chắc sẽ có còn hơn 1000 con zombie rồi. Anh dừng xe lại, quả nhiên có mấy trăm con zombie trèo ra. Đường Ngạo hết cách, không thể làm gì khác hơn là lái ô tô đi. Anh đi sang những cửa hàng xung quanh, nhưng tình hình cũng chẳng khác là bao. Quả thật, có thể mở đại hội đại biểu nhân dân zombie lần thứ nhất được rồi. Đường Ngạo đi một vòng, âm thầm chọn được địa hình. Sau khi thuận lợi mang được nguyên liệu ra thì đi thẳng không dám ở lâu. Anh đi lòng vòng xung quanh, lần này đem được một máy rác điện nhỏ lên xe hàng. Đợi rạch phòng ngự trước cửa hàng nhỏ đeo xong là có thể sử dụng máy phát điện được rồi. Anh bên này đang bận bịu, Tô Thiến ở trong cửa hàng nhỏ đã không chịu an toàn nữa. Đường Ngạo để cô ta phụ trách tiếp tục dùng máy đeo đeo rạch, nhưng không thấy anh dặn Hạ Mạc Mạc phải làm gì. Trên thực tế bây giờ anh không cần Hạ Mạc Mạc làm gì cả. Tô Thiến trước kia là huấn luyện viên thể dục ở tập đoàn ASA, được nhận hết yêu chiều. Trước kia việc nặng như thế này đâu đến phiên cô ta làm. Ngày hôm qua trên tay cô ta nổi bọng máu, hôm nay còn chưa tiêu đâu đấy. Cô ta cầm máy đeo đắt, càng đeo càng cảm thấy vớ vẩn. Hạ Mạc Mạc hết hái rau dại, vừa mới mặc giặt quần áo xong. Cô ta hừ lạnh một tiếng, ở đây không phải còn có một con ngốc sao? Con nhóc kia, Hạ Mạc Mạc đúng không? Hạ Mạc Mạc ngẩng đầu lên nhìn cô ta không thể không thừa nhận con nhóc này không tệ, da trắng mịn, mắt vừa đen vừa sáng. Tới đây đào đi. Hạ Mạc Mạc suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đi đến. Tô Thiến

Nếu không phải mấy ngày lo lắng Hải Hùng trước đây, thật sự không dễ chịu. Sợ rằng cô ta đã sớm oán trách ra miệng rồi. Đường Ngạo ghi chép tỉ mỉ nguyên liệu và các bước chế tạo xong, tâm tình Phong Hoa Tuyết Nguyệt liền quay về. Trong cửa hàng nhỏ đã tích hơn 500 cân gạo, thịt cũng có hơn 30 cân. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có thể bắt được một chút cá tôm, cua, linh tinh ở trong sông Bách Lộ. Đồ ăn cho 3 người, một con chó đã hoàn toàn được đảm bảo. Buổi tối, ăn cơm tối xong, tâm tình Đường Ngạo rõ ràng không tệ. Đáng tiếc, ngài Hải Mạc Mạc, anh cũng chỉ có thể cùng Tô Thiến sờ sờ xoa xoa, không làm được những động tác quan trọng khác. Cuối cùng, Tô Thiến thật sự không nhịn được. Không thể để con bé sang giường khác sao? Đường Ngạo dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Chỉ vì chút vui thích nho nhỏ này mà để Hải Mạc Mạc xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì không phải quá ngu sao? Anh nhàn nhạt đề nghị, chúng ta có thể vào toilet. Tô Thiến ghét bỏ, toilet vừa bẩn vừa lạnh. Cô ta đột nhiên nhớ ra, chúng ta có thể làm ấm giường nhỏ trên xe hàng thế nào? Đường Ngạo liếc nhìn xe hàng nhỏ đổ trong xăng, hết sức an toàn. Anh gật đầu, đi đi. Tô Tiến đương nhiên vui hơn, lập tức ôm thảm chăn đi qua. Đợi đến trời tối, Tô Tiến liếc mắt mấy lần, Đường Ngạo vẫn sửa soạn lại ghi chép xong, mới ôm lấy Hải Mạc Mạc. Đi thôi bà bối, vào trong xe trước, bà và cô Tô có chút việc cần làm. Hải Mạc Mạc nhìn anh một cái, cô bé không thích rời khỏi Đường Ngạo. Đường Ngạo rất hài lòng với vẻ không muốn xa rời trong mắt cô bé. Anh nhẹ giọng nói, nghe lời, sau 1 tiếng bà sẽ tới ôm con ngủ nha. Anh ôm Hải Mạc Mạc vào trong xe hàng trước, đặt Hải Mạc Mạc xuống là cởi áo khoác cho cô bé. Ngủ đi, Tô Tiến vội vàng theo tới dặn cho. Mang cả con chó của cháu theo. Nhớ ra Đường Ngạo ở bên cạnh, cô ta vội vàng bổ sung, buổi tối có người bảo vệ sẽ an toàn hơn. Hải Mạc Mạc không hề nói gì, ôm gâu gâu và buồn xe ngủ. Cô bé vừa mới đi ra, Tô Tiến lập tức khóa cửa lại. Trong xe hàng tối đen như mực, quên mang nến rồi. Hải Mạc Mạc cởi áo khoác, gâu gâu ngửi ngửi, nằm lên áo khoác của cô bé. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, giống như đây mới thật sự là ngày tận thế. Chỉ còn lại một màu đen dày đặc. Cô bé mở cửa sổ nhỏ bên cạnh ra, bên ngoài vẫn đen kịt, đưa tay không thấy 5 ngón. Thỉnh thoảng có tiếng zombie đi qua, cô bé chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Ba ơi, cô bé bám vào cửa sổ gọi khẽ. Đường Ngạo cùng Tô Thiếm triền miên một trận. Tô Thiếm dựa vào ngực anh rất thỏa mãn. Đường Ngạo mặc dù đối với phụ nữ chẳng có mấy phần tình cảm thật, nhưng ít ra thì vẻ ngoài của anh cũng thuộc dạng trong vàng chọn một. Hôm nay mặc dù gặp phải tuyệt cảnh, nhưng những ngày này của cô ta cũng không tệ lắm. Đường Ngạo vẫn đang suy nghĩ chuyện khác. Cô nói Tưởng Hồng Phúc đuổi phụ nữ và chị em ra ngoài. Tô Thiến gật đầu. Ngoài trừ vợ của họ và mấy con ở bộ phận quảng cáo, đa số người già phụ nữ và trẻ nhỏ đều đã bị đuổi. Đường nghèo có chút trầm tư. Những người này bây giờ đang ở đâu? Tô Thiến không hiểu ý nghĩ của anh. Có lẽ ở gần sườn ASI, họ không thể đi quá xa được. Đường nghèo nhanh chóng quyết định. Ngày mai, từ tôi tới đó tìm họ. Tô Thiến ngạc nhiên, trợn mắt há hốc mồm. Anh muốn cứu họ? Đường nghèo nở một nụ cười ma mị. Đương nhiên, tôi chính là đại sứ từ thiện tại cô em mà. Anh vừa dứt lời, Tô Thiến liền liếc anh một cái. Hai người nằm một lúc, Đường nghèo đột nhiên khoác áo ngồi dậy. Tô Thiến không hiểu, hỏi: sao vậy? Tổng giám đốc Đường vừa mới được thỏa mãn, lúc này tâm trạng không tệ. Đoạn công chúa nhỏ ở đây ngủ. Tô Thiến chua giống như bình giấm cách 100 năm. Anh đối xử với con bé ấy tốt quá nhỉ. Đường nghèo cười to, cười xong đưa tay bóp chặt mặt cậu ta. Tôi luôn đối tốt với những người hữu dụng mà.